Soái tỷ học đường, chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, em không sao, nó lắc đầu u rồi đứng dậy tiến về phía của Liên với gương mặt tức giận. Mày tính làm gì, tình tư với vị hôn phu của tao rồi còn tính đánh tao à, Liên có chút sợ sệt nhưng vẫn vênh váo hất cằm lên nhìn nó. Tôi nghe anh Nam nói anh sẽ đính hôn với Triều thư nhà họ Trương chứ. Nó cười thầm nhếch miệng cười. Ra, gia đình hai bên sẽ sớm từ hôm thôi và anh ta sẽ đính hôn với tao mày hiểu chưa? Liên chột dạ lắp bắp. Ồ vậy thì cái tát vừa nãy là cô đang trên cương vị gì mà tát tôi? Vậy thì có qua có lại nhỉ? Nó tỏ vẻ suy tư đến câu cuối nó nhẹ như bông kèm theo nụ cười thân thiện. Bồ, cái này vừa nãy vô duyên vô cớ đánh tôi. Coi như hòa, bồ. Cái này là trên cương vị người sẽ đính hôn với anh Nam để đánh cô bớt ảo tưởng lại đi. Nó tỏa ra sát khí rất lâu nó chưa bị ai đánh từ lúc nó học võ xong. Đính hông, mày không lẽ, Liên ôm hai ma sưng đỏ lên sợ sệt nhìn nó. Nghe cho rõ tôi Trương Nguyệt Mỹ Linh. Nó nhấn mạnh tên mình rồi kinh bỉ quay đi. Còn Nam cứ ngơ ngác nhìn nó nuốt nước bọt không ngờ nó lại ngầu và đáng sợ đến vậy. Lại là mình đây, đê, mình muốn thông báo cho mọi người là mình up chuyện soái tỷ học đường ở hai nơi đó là santuyen.com và ở app Manga Toon mong mọi người ủng hộ. Cách chương.